Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1376. Chương 1376. Biến thành thi thể. Bên ngoài náo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như mấy người này còn tránh trong phòng cái gì cũng không biết, cũng không xứng xưng là cao thủ. Hơn nữa còn là trong khoảng thời gian ngắn, tay không tấc sắt đánh xuống nửa cái Tô Nam cao thủ. Quyền đầu lực lượng cực lớn, mà lại có kèm theo thập phần cường đại bạo phát lực. Lâm Thành Phi nhíu mày, mà lời nói không nói, liền muốn thân thủ đem cái này quyền đầu bắt lại. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền tới toàn bộ cửa phòng, trong lúc đó tứ phân ngũ liệt, biến thành một khối lại một khối gỗ mục đầu, phấn khởi mà lên, đập ầm ầm ở một bên trên tường, sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Trong phòng tình hình, nhất thời xuất hiện tại Lâm Thành Phi bọn người trong tầm mắt. Ba người tướng mạo thanh thuần, xem ra rất là nữ nhân trẻ tuổi, ngồi trong phòng khách, thân thể co lại thành một đoàn, ba tấm khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Ba cái cường tráng nam nhân thì là đứng tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Bên trong một cái người thì là duy trì một quyền đánh ra bộ dáng, một lời không hợp trực tiếp ra tay đánh nhau. Quả nhiên có phong phạm cao thủ. Lâm Thành Phi thì là khẽ cười một tiếng, từ tốn nói, ba vị này hẳn là Ưng ca, Hùng ca cùng Hồ ca ba vị lão đại a. Không tệ. Đứng ở phía trước người kia âm trầm nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, xem ra ngươi cũng đến có chuẩn bị, đem chúng ta nội tình nghe ngóng ngược lại là rõ ràng. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, đừng hiểu lầm, ta có thể không có thời gian đánh nghe các ngươi sự tình. Các ngươi tên đều là hắn nói cho ta biết. Lâm Thành Phi vươn tay chỉ hướng Tiểu Tam. Người trước mặt kia lập tức âm trầm nhìn về phía Tiểu Tam, phế vật, phản đồ, lưu ngươi làm gì dùng? Tiểu Tam hoảng sợ la lớn, Ưng ca có lỗi với Ưng ca, ta không phải cố ý, ta coi là bọn gia hỏa này không phải là ngài đối thủ, ta chỉ là muốn để cho bọn họ tới tìm ngài chịu chết a. Hừ, Ưng ca trùng điệp hừ một tiếng, ánh mắt vừa nhìn về phía Tống Tu cùng Lam Thủy Hà. Tống lão đại, Lam lão đại, các ngươi đây là tìm tới chỗ dựa, muốn đem ném địa bàn giành lại đến. Tống Tu cùng Lam Thủy Hà từ chối cho ý kiến. Không quản các ngươi mời người là ai, đều phải trước thắng nổi ta hai quả đấm này lại nói. Ưng ca lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi là lai lịch gì? Lâm Thành Phi theo dõi hắn ánh mắt nhìn một lát, bỗng nhiên lắc đầu cười nói, ai để ngươi đến Tô Nam quấy rối? Ưng ca mắt sáng lên, ta không biết ngươi là có ý gì. Thật sao? Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói, đường đường Ưng phái quyền pháp truyền nhân, vậy mà không có tiền đồ chạy đến Tô Nam là một tên lưu manh. Truyền thống võ thuật truyền nhân không phải luôn luôn đều là điệu thấp thần bí, xem thường người bình thường sao? Hiện tại làm sao rảnh rỗi như vậy, chạy đến trong hồng trần sờ soạng lần mò đến. Ngươi, Ưng ca ánh mắt biến đổi lớn, trong mắt càng là mang theo nồng đậm thật không thể tin. Ngươi có thể nhìn ra ta lai lịch, ngươi thật sự cho rằng các ngươi Ưng phái có thần bí như vậy? Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói, ngắn ngủi một câu, để Ưng ca rất là chấn động, trong mắt của hắn sát cơ lộ ra, chậm rãi theo trong miệng tung ra mấy chữ, đã ngươi biết nhiều như vậy, vậy liền tha thứ ta không thể lưu mạng ngươi, ngươi muốn giết ta, các ngươi không phải không giết người sao? Ưng ca liếm liếm bờ môi, trên mặt dữ tợn, nên giết thời điểm, vẫn là muốn giết, ngươi như thế có tự tin, có thể giết ta? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta Ưng phái trường quyền là chỉ là hư danh sao? Ưng ngạo cười một tiếng dài, trong lời nói tràn ngập nồng đậm tự tin. Ưng phái trường quyền thân hình như ưng, trưởng như trảo, quyền như câu, có siêu cường lực phá hoại. Chỉ là những thứ này truyền thống võ thuật môn phái trên cơ bản đều là các quét trước cửa tuyết, trên cơ bản không để ý tới trong xã hội sự tình. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, truyền thống võ thuật dần dần xuống dốc, nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn không có đứng ra ý tứ. Lâm Thành Phi đối với mấy cái này truyền thống võ thuật môn phái là thật không có một chút xíu hào cảm. Phía sau hắn Hùng ca còn có Hổ ca, hai người cũng là lộ ra nhe răng cười. Chúng ta xác thực không muốn giết người, thế nhưng là đã ngươi chính mình đưa tới cửa thì đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Lâm Thành Phi lắc đầu, các ngươi đối với mình lòng tin có phải hay không quá đủ một chút thì tính sao, vậy ta thì đánh dụng các ngươi tự tin. Lâm Thành Phi mãnh liệt hét lên từng tiếng, hai tay nhất động, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy hai tay của hắn tàn ảnh. Hắn nhất quyền hướng về phía ưng ca ở ngực đập tới. Hồng quyền, ưng ca thần sắc nghiêm một chút, nguyên lai là người trong đồng đạo. Ta nghĩ, chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Lâm Thành Phi không nói một lời, nhất trưởng lập tức liền muốn đập tới ưng ca ở ngực. Ưng ca cười lạnh một tiếng, đã ngươi không nể mặt mũi, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Đột nhiên, hắn thân thủ hướng Lâm Thành Phi quyền đầu nghênh đón. Hai tay của hắn như quyền giống như trưởng lại như là ưng chào. Không có đi cản Lâm Thành Phi quyền đầu, ngược lại hướng Lâm Thành Phi ở ngực chộp tới. Lấy mạng đổi mạng đấu pháp, hắn thấy chính mình mặc dù phải thừa nhận Lâm Thành Phi nhất quyền, thế nhưng là Lâm Thành Phi đồng dạng muốn bị hắn nhất chảo móc ở ngực. Hắn một chảo này không chỉ có riêng là cho Lâm Thành Phi mang đến mấy cái vết xẹo, mà chính là có thể trực tiếp đem người trái tim cho móc ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, tuy nhiên so Lâm Thành Phi xuất quyền muộn, có thể cơ hồ tại Lâm Thành Phi đụng phải bộ ngực hắn đồng thời, cái kia nhất chảo cũng đụng phải Lâm Thành Phi thân thể. Phanh phanh, hai cái ngột ngạt thanh âm cùng nhau vang lên. Cũng chính là vào lúc này, ưng ca sắc mặt đại biến, nháy mắt sau đó, cả người hắn thì ghế dựa vài cái, sau đó, hơi đỏ mặt, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mà hắn chụp vào Lâm Thành Phi ở ngực cái tay kia cũng phát ra rất khó nghe rắc rắc tiếng vang. Đột, năm đầu ngón tay chẳng những không có cào nát Lâm Thành Phi dù cho một chút da thịt, ngược lại đoạn một cái không dư thừa. Ưng ca thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngơ ngác nói ra, ngươi đến tột cùng luyện công phu gì? Đây là kim trung cháo, vẫn là tiết bố sam? Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, đều không phải là, đó là cái gì? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi, ưng nhịn không được, lại là phun ra một ngụm máu tươi tới. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, hôm nay ta tới, chủ yếu là có hai chuyện. Thứ nhất, ta muốn biết, là ai bảo các ngươi đến Tô Nam. Thứ hai, lập tức rời đi Tô Nam. Phi, Hổ ca hung hăng phun một ngụm, chỉ Lâm Thành Phi quát nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lâm Thành Phi vung tay lên, Hổ ca nhất thời cảm giác được trên mặt tê dần, bị đánh một bạt tay. Hắn thậm chí căn bản chưa kịp có phản ứng, ta và các ngươi thật dễ nói chuyện, cho nên hy vọng các ngươi cũng có thể tâm bình khí hòa. Lâm Thành Phi nói ra, có lẽ các ngươi nhìn ta không vừa mắt, cũng có thể lựa chọn trực tiếp động thủ. Hùng hùng hổ hổ không có tác dụng gì, chỉ là người yếu phát tiết phẫn nộ phương pháp. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Ta ý nghĩ đều cùng các ngươi nói, làm sao tuyển là chính các ngươi sự tình. Lâm Thành Phi thản nhiên nói, các ngươi có thể lựa chọn cái gì cũng không nói, nhưng là nói như vậy, các ngươi vô cùng có khả năng lại biến thành ba bộ thi thể. Cái gì gọi là chuyện hay?